chật vật bò xuống giường, xoay người đi về phía phòng tắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net